Chiến thần Hào Môn, chương 797, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, để 797 chương trêu chọc ta, chấm, Giang Ninh cùng Cầu Ca. Sẽ ở đó gian vứt bỏ phòng làm việc của cửa các loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên chân là ban bác bụi, có không ít vết chân tới tới đi đi. Nghĩ đến, mấy ngày nay, đến cái này muốn hàng người đến không ít. Loại này ẩn núp cứ điểm, nếu không phải từ những ông chủ kia trong miệng hỏi ra. Thật đúng là khó tìm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, trong hành lang, truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn lại, một người vóc dáng thon gầy người đàn ông trung niên. Bên hông mang theo ví da, chân đạp mới tinh giày da. Bước nhanh tới, xa xa chứng kiến Giang Ninh, còn phất tay lên tiếng chào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, là lão Trần giới thiệu tới. Tần Huy dáng dấp có chút hơi co lại, xấu xí, lông mi rất nhạt, thật cao nhô ra xương gò má, thoạt nhìn có chút không phải phối hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cảnh giác nhìn Giang Ninh cùng Cầu Ca liếc mắt. Lão Trần làm sao không có nói với ta? Người có thể gọi điện thoại xác nhận một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nói, Tần Huy không có khách khí. Trực tiếp ngay trước Giang Ninh. Bấm dãy số, còn một hồi, bên đầu điện thoại kia liền tiếp thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Trần, cái này có hai người, muốn tìm ta bắt hàng, nói là ngươi giới thiệu tới. Đúng đúng đúng, một người dáng dấp thật đẹp trai, thoạt nhìn rất nhã nhặn. Hắn ngẩng đầu, nhìn Giang Ninh liếc mắt, lại quay đầu nhìn Cầu Ca. Một người khác khuôn cầu dạng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Cầu Ca nắm lên rồi nắm tay. Thật muốn một đấm đập bể cái thằng chó này đầu. Được rồi, xác nhận qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để điện thoại xuống, Tần Huy gật đầu, lão Trần nói, các ngươi còn muốn tiêu ra bên ngoài mà. Không nhìn ra, lòng ham muốn không nhỏ a, bán lẻ. Hơn 10 triệu mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh thản nhiên nói. Nghe vậy, Tần Huy trên mặt vi vi nhiều hơn một sợi hưng phấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhóm này hàng giả, có thể không phải đáng giá. Đừng nói hơn 10 triệu. Coi như là mấy trăm ngàn đều đã đỉnh phá thiên. Đơn này nếu là có thể thành. Vậy hắn len lén lưu lại cho mình cái hơn mấy triệu. Vậy thoải mái chết được. Đây chính là thứ tốt. Hơn triệu giá trị, ngươi không phải thua thiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn trên mặt, vẫn là nghiêm chỉnh nói. Mặc dù không là chính phẩm, nhưng về phẩm chất không có bất cứ vấn đề gì. Mọi người đều là trong vòng nhân. Người nên biết, lời nói khách sáo ngôn ngữ trong nghề. Một câu tiếp lấy một câu. Nhất là nhìn ra, Giang Ninh dường như đối với một khối này. Cũng không phải là rất biết. Tần Huy thì càng yên tâm làm thịt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn móc ra một bả nhanh rỉ sét chìa khóa. Mở đinh ốc rồi cửa ban công. Vào đi. Vào trong nói, Giang Ninh đi vào, Cầu Ca chưa cùng đi vào, cũng là đóng cửa lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không tiến vào, hắn ở bên ngoài canh chừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh đi vào, nhìn tràn đầy bụi bặm phòng làm việc. Ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Miễn cho, có người tới quấy rầy chúng ta nói chuyện làm ăn. Ngươi ngược lại là một cẩn thận người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Huy nở nụ cười một tiếng. Tự tay tùy tiện vỗ vỗ trên ghế bụi. Liền ngồi xuống. Từ trong ngăn kéo nhảy ra đã sớm chuẩn bị xong cách thức hợp đồng. Vứt xuống Giang Ninh trước mặt. Không có vấn đề gì. Liền đem hợp đồng ký. Khoản đến, ngựa chở hàng trên phát. Chuyên gia đưa đến ngươi na. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Huy có chút tự đắc. Ở phương Bắc, không có người nào có chúng ta như vậy sản năng cùng tốc độ. Bao nhiêu hàng đều được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần ngươi ra giá nổi tiền. Tần Huy con mắt sáng lên. Trước mắt cái này dáng dấp có chút đẹp mắt tiểu tử. Chẳng lẽ là nhà nào công tử ca? Không thiếu tiền cái loại này. Mở miệng ngậm miệng. Khí thế kia rất lớn a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra ngươi cái này nhà xưởng. Lực lượng sản xuất rất mạnh a. Giang Ninh hé mắt. Không biết, lớn nhất có thể ăn bao nhiêu hàng ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được câu này, Tần Huy có chút cảnh giác. Khẽ hừ một tiếng, đây cũng không phải là ngươi phải nhốt lòng rồi. Hắn đưa ngón tay ra, ở trên bàn gõ một cái. Chỉ vào hợp đồng. Có chút không có kiên nhẫn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn hàng cũng nhanh chút ký. Ta không có nhiều thời gian như vậy. Giang Ninh cầm hợp đồng lên. Trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Tùy ý vứt qua một bên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không muốn hàng giả. Hắn thản nhiên nói. Ta muốn hàng thật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đi mẹ của ngươi, trêu chọc ta. Tần Huy nhất thời liền nổi giận, muốn hàng thật tới tìm hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con mẹ nó hắn hiện tại chính là chuyên môn làm giả hàng. Hắn lập tức nhảy dựng lên. Đã nghĩ cửa trước bên ngoài đi. Giang Ninh cầm một cái chế trụ bờ vai của hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cút. Tần Huy giận dữ. Phất tay chính là một quyền. Nhưng hắn na thân thể gầy yếu. Không biết là ở đâu nữ nhân trên bụng bị móc rỗng. Nắm tay còn chưa tới. Liền a a a mà kêu to lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đau, đau, đau à, cách chương.